Bất Diệt Long Đế, chương 3603, Nữ Tử Pho Tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chơi Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Hào tốn hơn nửa năm thời gian, Lục Ly đã tới Thiên Vũ Tinh Vực, hắn xe nhẹ đường quen tiến vào Tê Cổ Giới, sau đó lặng yên vô tức đi băng Hà Cốc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Chấm, thời gian đi qua mấy thập niên, Tê Viên tộc cũng không có bị diệt, ngược lại bởi vì lần trước Lục Ly thông cáo, để rất nhiều đại tộc coi là Tê Viên tộc vương lần nữa phát huy, tạm thời không có tộc đàn đến đánh Tê Viên tộc chủ ý, bên cạnh Mông tộc tựu so sánh thảm rồi, Mông tộc đã bị đánh xuống tới, Mông tộc đại bộ phận tộc nhân bị diệt, chỉ còn lại chút ít cường giả trốn về tổ địa. Đương nhiên bọn hắn đã sớm rời đi rất nhiều tinh anh cùng tài nguyên trở về, cũng không phải không có cơ hội lại quật khởi, coi như có thể quật khởi ít nhất cũng phải vạn năm thời gian. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Chấm, Mông tộc bị đánh xuống tới, địa bàn rất lớn, công kích là 10 cái đại tộc. Cái này 10 cái đại tộc không muốn trước đó Thí Thiên Minh đồng dạng đã sớm thương định tốt, mà là phân thuộc khác biệt 3 cái liên minh. Khai chiến trước đó không có nói tốt, khai chiến về sau tự nhiên lợi ích chia cắt không đều đều. Cái này 3 cái liên minh phía sau còn đứng lấy 3 cái siêu cấp đại tộc, thế là loạn chiến bạo phát. Tăng thêm bên trên bên này nhiều như vậy địa bàn, vẫn là vật vô chủ, còn lại đại tộc cũng gia nhập cướp đoạt bên trong. Ai có thể chân chính cầm xuống những địa bàn này, vậy thì có thể trở thành mới bá chủ. Cái nào đại tộc không tâm động, gần nhất toàn bộ mấy chục năm Mông tộc địa bàn là càng đánh càng náo nhiệt, căn bản không dừng được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Chấm, đây cũng là Tê Viên tộc có thể một mực tồn tại nguyên nhân, nếu không sớm đã bị còn lại đại tộc để mắt tới. Lục Ly tới về sau tìm hiểu một phen, cũng không có quá để ý, hắn cùng Tê Viên tộc là địch chủ yếu là bởi vì Vô Tẫn Thần Khư. Hắn cùng Tê Viên tộc không có quá thâm cừu hận, vài thập niên trước lường gạt một bút, phía sau tài nguyên Tê Viên tộc cũng cho, hắn liền không có đi tìm Tê Viên tộc phiền toái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Chấm, băng Hà Cốc bị một lần nữa khai phát, nơi này dù sao cũng là trọng yếu tài nguyên bảo địa, mặc dù năm đó nơi này chết không ít võ giả, nhưng rất nhanh lại lần nữa làm. Tê Viên tộc phái một cái đến gần vô hạn đại viên mãn lão tổ tại cái này trấn thủ, cũng một mực mở ra lấy thần văn pháp trận. Huyết Linh Nhi tìm hiểu băng hậu cung nội thần văn, tại thần văn phương diện năng lực mạnh không hợp lẽ thường, nhẹ nhõm cho Lục Ly phá vỡ một cái lỗ nhỏ, Lục Ly lặng yên vô thức vào đấy. Hắn phóng thích vô ngân đạo, nghênh ngang tiến vào băng Hà Cốc chỗ sâu. Lục Ly lần trước rời đi về sau, bởi vì không có hắn hấp thu hàn khí, trong sơn động này hàn khí lại rất khủng bố, sở dĩ trong sơn động này vẫn không có võ giả dám vào nhập. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Chấm, Lục Ly tiến vào chỗ sâu nhất, cái kia tiểu đầm lại xuất hiện chất lỏng màu trắng, Lục Ly y dạng họa hồ lô. Đồ lên vật có sẵn mà ra hình vẽ. Đem những chất lỏng kia hấp thu về sau tiến vào bên trong cái kia kỳ dị trong không gian. Lần nữa nhìn thấy băng hậu cung, Lục Ly vẫn cảm thấy chấn động, cái này cung điện quá hùng vĩ, có thể khiến người ta sinh ra nhỏ bé cảm giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Chấm, Huyết Linh Nhi đi thôi, giống như phá vỡ một chút thần văn, có cái gì phát hiện trước tiên cho ta biết. Lục Ly khoát tay áo, hắn nghĩ nghĩ còn để Huyết Linh Nhi mang theo hắn đi thư phòng. Hắn hiện tại tu luyện cũng không có đầu mối, không bằng đi xem bức kia tự thiếp. Lần trước hắn đứng tại tự thiếp nhìn đằng trước thoáng cái, nhoáng một cái liền là 20 năm a, dạng này ngược lại là có thể đánh phát thời gian, hơn nữa nhìn tự thiếp có một chỗ tốt, có thể làm cho linh hồn tự nhiên tăng trưởng. Lần trước hắn tự tăng trưởng mấy lần, đây chính là so luyện hóa thần dược nhanh hơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Chấm, vừa có thể giết thời gian, lại có thể nhanh chóng gia tăng linh hồn, chuyện tốt bực này đi cái nào tìm. Dù sao Huyết Linh Nhi có cái gì phát hiện hội, sẽ, truyền âm đánh thức hắn, đến lúc đó hắn cưỡng ép lui ra ngoài là được rồi. Lần nữa về tới thư phòng, Lục Ly để Huyết Linh Nhi chính mình đi lĩnh hội, hắn đứng tại gian phòng bên trong đi lòng vòng, cuối cùng mục quang lại rơi vào kia một bộ chữ bên trên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Chấm, hắn mục quang lần nữa trở nên bắt đầu mông lung, trước mắt hắn thế giới lần nữa biến mất, biến thành một mảnh hỗn độn, sau đó lôi điện xuất hiện, thiên địa sơ phân, vạn vật sinh ra, thương hải tang điền, sinh linh xuất hiện. Nhìn một chút Lục Ly cảm giác không được bình thường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Chấm, bởi vì hắn đã thấy hậu kỳ thế giới phân tranh chiến loạn không ngừng, hắn đều có thể cảm nhận được rất nhiều đại viên mãn tồn tại. Dựa theo trong trí nhớ tình huống, đây là sắp xem hết huyết linh nhi thế mà còn không có truyền âm cái này xem một lần thế nhưng là 20 năm a. Sau một lát, bầu trời một cái cự thủ xuất hiện, đối phía dưới đột nhiên vỗ xuống, toàn bộ thế giới bắt đầu sụp đổ, toàn bộ sinh linh bao quát đại viên mãn đều không có đào thoát thế giới sụp đổ sinh ra cường đại không gian vặn vẹo chi lực. Toàn bộ sinh linh đều bị xoắn nát, vạn vật phá toái, hóa thành hư vô, lại biến thành hỗn độn, tạo thành một cái luân hồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, Lục Ly ánh mắt dần dần trở nên tỉnh táo lại, hắn cảm giác ý thức lại về tới cái kia trong thư phòng, hắn sửng sốt một chút, lập tức truyền âm cho Huyết Linh Nhi. Huyết Linh Nhi, người ở đâu ra? Hiu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, sau một lát Huyết Linh Nhi từ đằng xa xuyên qua tới, truyền âm nói. Chủ nhân, ngài rốt cục tỉnh, lại là rốt cục lại đi qua 20 năm, Lục Ly im lặng truyền âm nói. Ngươi vì cái gì không có để cho tình ta trước đó không phải bàn giao sao nếu có phát hiện trước tiên truyền âm cho ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, chủ nhân, không phải vấn đề của ta. Chấm, Huyết Linh Nhi có chút ủy khuất nói ra. Đệ nhất ta đích xác không có cái gì phát hiện, đệ nhị ngài đó căn bản gọi không dậy ta truyền âm hai lần, ngài đều không có bất kỳ cái gì phản ứng, ta cũng không có cách nào a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, ách, Lục Ly lần nữa khẽ giật mình, sau đó hắn bắt đầu nội thị linh hồn, phát hiện linh hồn quả nhiên tăng lên mấy lần, pháp giới bên trong hàn khí cũng nhiều rất nhiều, đích thật là đi qua 20 năm. 20 năm nhìn một tuồng kịch này thời gian trôi qua quá nhanh, cũng may linh hồn có rất nhiều tăng lên, cũng không tính thiệt thòi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, muốn biết hắn hiện tại linh hồn cường độ thế nhưng là phi thường khủng bố, hắn có rất nhiều lần kỳ ngộ, linh hồn tăng lên phi thường biến thái. Hắn hiện tại linh hồn cường độ không kém gì đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Có thể tại 20 năm tăng lên gấp 5-6 lần, cái này giống như chỉ là dựa vào luyện hóa thần dược căn bản không có khả năng. Tốt a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, Lục Ly khoát tay áo, để Huyết Linh Nhi trước đợi, hắn lấy ra chủ thần địa đồ bắt đầu dò xét, hắn trước dò xét Thiên Thiên Thành. Tra xét rõ ràng một lần, lại cùng Lục Linh truyền âm một hồi, xác định bên kia không có đại sự sau khi phát sinh hắn yên tâm. Lục Linh cũng yên tâm, Lục Ly 20 năm không có bất kỳ cái gì tin tức hắn luôn luôn có chút lo lắng, hiện tại đưa tin trở về vậy liền triệt để không sao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, Lục Ly lại dò xét thoáng cách còn lại địa phương tiên vực bên kia dò xét một lần, nhưng Tiểu Bạch vẫn là không có hồi trở lại Thần Khải Thành, Đông Vương Thành cũng không có khí thức của hắn. Lục Ly tìm hiểu một phen Vũ Đại Nhân bọn hắn đối thoại, biết được Tiểu Bạch một cái tại một chỗ bí cảnh bên trong bế quan, thời gian ngắn hẳn là sẽ không xuất quan, rất có thể còn muốn bế quan mấy trăm năm. Thu hồi chủ thần địa đồ, Lục Ly cùng Huyết Linh Nhi truyền âm. Ngươi không phải nói tìm hiểu rất nhiều thần văn sao, vì cái gì 20 năm, còn không có bất luận phát hiện gì đâu, chẳng lẽ cái này băng hậu cung thần văn, ngươi không có cách nào phá vỡ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, phá vỡ rất nhiều địa phương. Huyết Linh Nhi giải thích nói. Bất quá rất nhiều trong thiên điện mặt đều bị hủy diệt, không có cái gì, chỉ có một ít bảo vật mảnh vỡ. Hiện tại chỉ có 3 cái hoàn chỉnh đại điện không có phá vỡ, trong này thần văn quá mạnh. Ngoài ra còn có liền là chính điện ta phá vỡ một con đường, kia hàn khí ngọn nguồn tìm được. Đáng tiếc hàn khí ngọn nguồn cũng không phải là bảo vật gì, tựa như là một tòa pho tượng, một cái nữ tử pho tượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, nữ tử pho tượng, Lục Ly tinh thần chấn động, vội vàng hạ lệnh. Dẫn đường, ta đi xem một chút pho tượng kia, cái này rất có thể là băng hậu pho tượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, giao diện cho điện thoại. Cách chương.